Chương 260, van cầu ngươi để ta bảo vệ một người. Ngươi việc gác để ta tới ngăn cản, vừa mới nói xong Tù Mã lại một lần nữa xuống tới, lần này so trước đó càng thêm tấn mãnh. Chỉ tiếc hắn tại cố gắng thế nào đều khó có khả năng chiến thắng Xạ Mù Ải, phải biết Xạ Mù Ải mỗi một lần công kích đều sẽ mạnh lên, mỗi một lần huy quyền đều sẽ siêu việt trước đó lực lượng. Việc gác ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Xạ Mù Ải lạnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào hướng phía Tù Mã dậm chân đi đến. Lần này hai người giao tế thơ ý điếm, nắm đấm đối nắm đấm. Phanh Xạ Mù không có nương tay, trực tiếp một quyền đem khi đây tay phải đụng gây răng rắc a a a a a, Tù Mã tay phải lấy để người ra đầu tê dại góc độ và mẹo, đau đớn để hắn kêu thảm mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán nhỏ xuống. Đáng giận hắn đau đến quỳ trên mặt đất, chịu đựng đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía Xạ Mù Ải. Mà Xạ Mù Ải lúc này mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Mấy bước đi đến trước mặt hắn băng lãnh nói, có lẽ ngươi là đối ta nhất đại uy hiếp người, chỉ tiếc ta cũng không phải là loại kia đã mất đi năng lực liền không có biện pháp người. Năng lực không phải ta hết thảy, càng không phải là ta sinh tồn cơ bản, cho nên ngươi thua không nghi ngờ. Đáng chết hỗn đản Tú Mạ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Xạ Mù Ải, hắn cảm giác được trước nay chưa có thất bại. Cánh tay đứt gãy để hắn đau đến đứng không dậy nổi. Chỉ có thể quỳ gối Xạ Mù trước mặt giống như là một cái bại gia cho thật đáng buồn. Không cam tâm, ta không cam tâm, Tù Mã cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên Xạ Mù trong lòng mười phần không cam tâm, nhưng mà tình huống hiện tại lại không có bất kỳ biện pháp nào. Xạ Mù ái nhìn thấy Tù Mã đã mất đi tiếp tục chiến đấu lực lượng, đưa tay nâng lên bắt lấy đầu của hắn đem hắn nhấc lên, làm một cái giả nhân giả nghĩa người, ngươi là thất bại, bởi vì năng lực của ngươi không thể chèo chống ngươi giả nhân giả nghĩa hành động. Dừng tay ngay lúc này, một bên Indix hướng phía Xạ Mù Ải kêu to. Tù Mã vì cứu nàng cùng cản giả kỳ hai người chiến đấu, bây giờ bị Xạ Mù Ải dạng này áp chế, Indix tuyệt đối sẽ không tha thứ. Indix giơ cao nắm đấm như đứa bé con chạy hướng Xạ Mù Ải, nhưng ở nửa đường bị Cụ Rổ Cổ cột xuống dưới. Không muốn đi qua Cụ Rổ Cổ gắt gao lôi kéo Indix, nàng lại cu nở dê không muốn nhìn thấy bi kịch phát sinh. Nàng bây giờ đã nhanh muốn hỏng mất. Nếu là Indix bởi vì chính mình không có ngăn cản mà bỏ mạng tuyệt đối sẽ trở thành cả đời bóng ma. Người xấu thả ta ra, buông ra Tù Mã, Tù Mã Indix ủy khuất vung vẩy nhỏ khẩn thiết, hoàn toàn liền là một đứa bé hành vi. Có lẽ tại trong thế giới của hắn người xấu cuối cùng sẽ bị chính nghĩa đồng bạn đánh bại, ngây thơ mà ngây thơ. Indix Tù Mã nhìn thấy Indix như thế giữ gìn trong lòng mình một hồi cảm động, nhưng hắn lại càng thêm lo lắng Indix. Xạ Mù Ải cũng không phải là lại nương tay người, hắn trong chiến đấu liền đã hiểu. Bởi vì đánh gây hắn một quyền bên trong bao hàm tuyệt đối lực lượng, căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Lúc này Xạ Mù Ải nhìn thấy Indix lập tức nghĩ đến một cái không sai ý nghĩ. Khoe miệng hơi vện, buông ra bị mình bắt lấy Tù Mã. Ngươi muốn làm gì? Tù Mã nhìn thấy Xạ Mù Ải buông tha mình lập tức hoảng sợ hỏi. Nhưng mà Xạ Mù không để ý đến, tự mình hướng phía Indix đi đến. Hôn đản dừng tay cho ta, Tù Mã nhìn thấy Xạ Mù không để ý tới mình, liều lĩnh nào tới. Dùng con sót lại trái tay nắm lấy Xạ Mù Ải gót chân, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua, tuyệt đối hắn nổi điên hướng phía Xạ Mù Ải ga ho the tờ, mặc dù không biết Xạ Mù Ải muốn làm gì, nhưng là bất an trong lòng tuyệt đối không là giả. Xạ Mù Ải bị Tù Mã bắt lấy gót chân, đồng thời cu nở dê dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn cười ha hả hỏi. Ngươi lấy cái gì ngăn cản ta, liền dùng ngươi cái này vô lực tay trái. Vừa mới nói xong, Xạ Mù Ải một cước đá vào Tù Mã trên mặt. Một cước này rất nhẹ, chỉ là để Tù Mã buông lỏng tay ra mà thôi. Về phần tại sao làm như vậy, cái kia cũng là vì về sau sự tình cửa hàng. Chỉ có Tù Mã thấy rõ ràng về sau sự tình, hắn mới có thể chân chính minh bạch cái gì gọi là phẫn nộ cùng cứu hận. Bởi như vậy kịch bản dũng giả lại sẽ thêm ra một cái. Tù Mã bị đau thu hồi tay trái, không cam lòng nhìn chằm chằm tiếp tục đi tới Xạ Mù Ải. Rất nhanh, Xạ Mù Ải đi đến Indix trước mặt, lộ ra nụ cười ấm áp. Nhưng mà nụ cười của hắn tại Cụ Rổ Cổ trong mắt là như là ác ma tiêu dung. Tám cuốn vợ ở, 5-8 giờ này khắc này Cụ Rổ Cổ ôm thật chặt lấy Indix, kêu khóc gọi vào, không cần van cầu, không cần ngươi để cho ta làm chuyện gì đều có thể. Văn cầu không cần đối nàng làm cái gì, văn cầu người thả qua nàng. Cụ Rổ Cổ Xạ Mù Ải nhìn thấy Cụ Rổ Cổ dạng này dãy rua, trực tiếp dùng giọng ôn hòa gọi lại nàng. Nàng nghe được lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa mù ải, lại ơ thơ y điếm na y kinh lịch lại một lần huyễn tưởng phá diệt. Cái này đều là các ngươi trước ra tay với ta, ta từ đầu đến cuối đều không có chủ động xuất thủ qua, không phải sao? Xả mù cười híp mắt nhìn xem cụ rồ cổ, biểu tình kia không nói ra được ôn nhu. Nhưng mà cụ rồ cổ nghe đến đó sụp đổ hét dầm lên, a a a a a a a a tê tâm liệt phế kêu khóc để nghe được người đều một trận đau lòng. Chỉ tiếc xả mù ái lại một điểm biến hóa đều không có, chậm rãi giơ tay lên vươn hướng Index. Cái này rất nhỏ cử động để cụ rồ cổ sợ hãi, liều linh ôm Index thuấn di rời đi. Không muốn van cầu người để ta bảo vệ một người, ta không có cái gì bảo hộ đến không muốn sụp đổ. Cụ rồ cổ đã không biết mình đang nói cái gì, duy chỉ có thể làm được liền là cầu khẩn xả mù ái buông tha Index. Nhưng mà xả mù trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Thuấn di ơ thơ y điếm na y căn bản không có khả năng hữu dụng. A a a a a a đối mặt xả mù ải xuất hiện, cụ rồ cổ điên cuồng khóc quát lên. Nàng nắm lên bên người tiểu thạch đầu hướng phía xả mù ải đập tới, có lẽ dạng này mới có thể có điểm an ủi cùng phát tiết. Vô số tiểu thạch đầu rơi vào xả mù trên thân không dùng, cho dù là càng lớn càng đáng sợ công kích đều vô dụng, nhưng cụ rồ cổ vẫn là không ngừng ném lấy tảng đá. Cái này có lẽ chính là nàng bất khuất bản thân mang tới nho nhỏ phản kháng. Đợt, nửa đêm hôm qua cục điện lực nói cho ta biết muốn mất điện, muội mù ta cả người đều mộng bức, chỉ có thể suốt đêm gõ chữ, trong lòng không nói ra được đau nhức tại.